Chương 195 Long Kỵ Thế Giới một đám cả mẹn gì đờ ba. Xa xa xa ạ ảo dạ thỉnh thoảng rút một chút cái mũi nhỏ. Tiếp đó mở ra mắt to, đi theo tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ sau lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, mang theo rất là quật cường biểu lộ. Nàng không nói một lời, chính là đi theo, hành tẩu. Luôn luôn lạnh nhạt lanh huyết, cái gì cũng không quan tâm tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ, lúc này biểu lộ hiếm thấy lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi đừng tiếp tục đi theo ta tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ lời còn chưa dứt, ngựa khí ngưng trệ ở trong miệng. Phía sau hắn đi theo thiếu nữ kia, trước kia chỉ là thỉnh thoảng rút một chút cái mũi nhỏ. Bị hắn hung một chút phía sau, mắt to phút chốc một chút chứa đầy nước mắt. Bộ dáng nhỏ ủy khuất lập tức liền muốn rơi nước mắt. Tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ, biểu lộ biến đổi lại biến đổi lại trước kia hắn, đã sớm bắt đầu động thủ. Chỉ là không biết vì cái gì. Nhìn thấy cô gái kia ánh mắt lúc, hắn có chút chần chờ cũng không xuống tay được. Hư tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ lạnh rên một tiếng, yếu đến liền để cho ta động thủ dục vọng cũng không có, muốn theo ngươi liền theo á em mở rơi, hắn quay người rời đi. Chính hắn cũng không có phát hiện. Trước kia cước bộ rất nhanh hắn, lúc này hơi hơi làm chậm lại một chút. A áo giả nhếch miệng, thận trọng đi theo phía sau hắn. Ba ba, a áo giả nghĩ ngươi. Trong nội tâm nàng, rất là ủy khuất hô hoang nạn. Nặn. Ngươi thật muốn đi tìm nữ hải kia xạ dạ không thể tin nhìn xem nạn. Ngươi biết cái này kính thế giới đến cỡ nào nguy hiểm không, bên ngoài có rất rất nhiều kính quái vật, trừ cái đó ra, những cái kia cả mẹn gì đỡ cu nở dê tại nội đấu. Mặc kệ ngươi gặp phải ai, đều sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là cựu tử nhất sinh xạ dạ tính toán khuyên căn nạn, ý nghĩ của hắn rất nguy hiểm. Đáng tiếc là, nạn hoàn toàn không có suy tư thay đổi ý tứ. Xạ dạ. Nữ hải kia là muội muội ta. Nàng chậm rãi mở miệng, ngươi biết nàng ở chỗ, còn xin nói cho ta. Ta vô luận như thế nào đều muốn đi tìm nàng muội muội của ngươi. Xạ dạ biểu lộ dừng một chút. Ánh mắt nàng cùng nàng đối mặt một hồi. Tại nàng trong đôi mắt, nàng nhìn thấy giống như mênh mông giống như ngôi sao kiên quyết. Có thể có được ca ca như ngươi vậy, muội muội của ngươi rất hạnh phúc. Xạ dạ trầm mặc một hồi, thong thả nói, nàng, muội muội của ngươi ở cái hướng kia. Cụ thể là vị trí nào, ta thật xin lỗi. Nghe được nàng, nàng gật gật đầu. Khi hệ u do kịch bản chính hắn, tự nhiên biết xạ dạ tình trạng trước mặt. Nàng, hy vọng lần sau ta xuất hiện, muội muội của ngươi nhóm cũng không có bị thương tổn. Xạ dạ biết mình không ngăn cản được nạn, liền không còn lãng phí nàng gật gật đầu, tiến vào trong gương. Xạ dạ, ngươi sẽ có hảo báo. Nàng trước khi rời đi, nàng bỗng nhiên mở miệng. Lời nói của hắn nghe. Có chút không hiểu đấu. Xạ dạ sửng sốt một chút, thân ảnh trong gương tiêu thất. Rời đi về sau, nàng đem trong siêu thị đồ vật trang một chu tờ sở ổ cả đọa tiến vào siêu thị phía sau, liền một mực bận rộn đứng lên. Liền hắn cùng xạ dạ chi ở giữa đối thoại cũng không có để ý nàng tìm được nàng thời điểm. Sỏi ổ cả đọa bên người túi đồ ăn vặt, đã phủ kín mặt đất. Nàng ô nì chèn. Lúc nào mới có thể tìm được gã áo giả muội muội đâu? Sở hữu cả đọa hai tay vòng quanh nàng cổ, nói khẽ. Rời đi siêu thị đường đi, nàng dựa theo xạ dạ chỉ thị tìm kiếm lấy. Từ rời đi đến bây giờ, ít nhất đi qua 5 tiếng. Sở hữu cả đọa mệt không được. Nàng liền bị cong nàng, một tay cầm ba lô. Cơ thể đi qua đánh dấu hệ thống cường hóa, kín căn bản liền sẽ không có chút mệt nhọc. Lại càng không cần phải nói, sở hữu cả đọa thể trọng rất nhẹ. Không đủ 100 cân. Nhưng mà phân lượng 10 phần. Con sở hữu cả đọa thời điểm, nàng có thể ngửi được nhàn nhạt thể hai hương. Nghe được vấn đề của nàng, nàng cũng không trả lời. Kính thế giới thật sự là thái đại, tìm kiếm ả áo dạ nhưng không có đơn giản như vậy. Kaka, kaka, nơi đó có người, nơi đó có người. Ải lại hành tẩu sau một thời gian ngắn, sở hữu cả đọa âm thanh kích động vang lên. Vừa nói chuyện, nàng một bên bóp lấy nàng cổ. Nàng hoài nghi. Hắn có thể hay không ngạt thở mà chết. Có người nản trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn hơi hơi lấy lực, hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Sau mười mấy phút, hắn đi tới một tòa cũ nát cao ốc trước mặt một chỗ quảng trường. Nản cùng sở hữu cả đòi ạ đến, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Lập tức, mấy đạo ánh mắt định tại nản. Đối với nản hai người xuất hiện, nét mặt của bọn hắn vô cùng đặc sắc. Cảm nhận được quan sát của bọn hắn. Nản sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn khẽ ngẩng đầu, ở chung quanh nhìn một lần. cũng không có phát hiện ả ảo dạ thân ảnh. Ngược lại là bên trái hắn, một người trung niên nhường hắn dừng lại lâu hơn một chút nhi. Cả mẹn gì đờ dù kỳ biến thân người kỳ đỏ xin gì. Có lẽ niên kỳ có chút lớn. Nhưng hắn trên thân cái kia cố khí chất đặc biệt, nhưng là không có biến hóa chút nào. Giải ủ kỳ, vẫn là cái kia giải ủ kỳ. Không nghĩ tới, còn có những người khác. Nắn bên phải, một người mặc lục sắc áo khoác thanh niên ngự khí có chút trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt hắn càng là âm trầm vô cùng. Nhìn qua, cả người lộ ra vô cùng hung hãn. Tệ dù cả tiền bối, đối với bọn hắn ngươi nhìn thế nào khác một bên, một cái mang theo kính mắt thanh niên nhìn về phía trước trung niên nhân vấn đạo. Ishida, cái này còn cần sao bên cạnh kỳ đỏ xỉn gì, trước tiên mở miệng, đương nhiên là không cần để ý tới bọn hắn. Trận này trò chơi sinh tồn, là chúng ta cả mẹn gì đờ chuyện giữa. Cùng những người khác, thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Kỳ đỏ xỉn gì, thiện lương, ở cái thế giới này thế nhưng là dư thừa nhất đồ vật hắn sau khi nói xong, đối diện lục sắc áo khoác thanh niên chào phúng một câu. Totsuka, ngươi có ý tứ gì? Kỳ đỏ xỉn gì nghe được lời nói của hắn, ánh mắt nhìn hằm hằm đi qua. Hai nhóm nhân mã, đại chiến hết sức căng thẳng. Làn cong sâu cả đói ạ, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt thu hồi thơ ý điếm, hắn tại dùn si bổ dạ cùng mỉ rủ kỳ tệ rủ cả trên thân nhìn nhiều hai mắt. Hai người bọn họ quan hệ nhưng là phi thường không tầm thường. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người ở đây cũng là VIP nhân vật. Nếu là lúc bình thường, nắn nhất định vô cùng vui vẻ. Tùy tiện đánh dấu mấy cái, chính là một bút phong phú hệ thống ban thưởng. Chỉ bất quá, nản tâm hệ ả áo ra, không thèm mở đế ý bọn hắn cùng cái gọi là sinh tồn chiến đấu trò chơi. Đạp đạp đạp nản con sổ cả đói ạ, chậm rãi đi về phía trước đi. Đội trưởng, gia hỏa này chắc chắn biết một chút chúng ta không biết bí mật. Tột xù cả trong mắt lập lòe hung quang, ta đi đem hắn bắt tới, buổi tối bút hỏi hắn nói xong, hắn nhanh chóng hướng về hướng nản. Trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Ánh mắt của hắn, càng nhiều hơn chính là tại nạn sổ cả đoạ trên thân.